Chương 2839, Vân Nhược Hàn đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể. 2. Cầu phiếu phiếu. Trên người ngươi bớt, dung mạo của ngươi, ta là tuyệt sẽ không nhận lầm. Nếu như ngươi không phải Cắt Phong thiếu gia, vậy ta thiếu gia ở chỗ nào? Vân Nhược Hàn lũ lành ánh mắt rơi vào Vân Hành trên thân, chậm rãi nói, ngươi Cắt Phong thiếu gia, sớm tại 12 năm trước, liền bị người này giết chết tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong. Vân Hành nhíu lại lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một hồi lâu. Sau đó trầm thấp cười lên, kỳ thật ngươi bị lao gia hỏa này mang về thời điểm, ta đã cảm thấy kỳ quái. Năm đó ở Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến ngươi tắt thở, mới đưa ngươi vứt xuống Bất Tịnh Uyên. Ngươi cũng đã chết thấu thấu, vì cái gì bây giờ sẽ còn sống? Cho nên Vân Cắt Phong, a không, là Tiêu Diêu thất tử bên trong Vân Nhược Hàn, ngươi đến tột cùng là ai? Vân Nhược Hàn không để ý tới hắn, mà là thả người hướng xuống, rơi vào lao hầu bên cạnh. Lấy ra một viên đan dược cho ăn nhập trong miệng nàng, thay ta nhìn một chút tiểu thất. Lao hầu ngơ ngác nhìn Vân Nhược Hàn đem Lam Lạc Vũ đặt ở bên cạnh, ngay cả nuốt đan dược đều cơ hồ quên đi. Thẳng đến Vân Nhược Hàn muốn đứng người lên, nàng mới giọng the thé nói, ngươi không phải Cắt Phong thiếu gia, vậy là ngươi người nào? Cắt Phong thiếu gia đâu ngươi? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vân Nhược Hàn phu y trên quần áo vụn cỏ, có chút túi xuống thân, tại lao hầu bên thai thấp giọng nói, thay ta nhìn một chút tiểu thất. Ta đi hoàn thành Vân Cắt Phong tâm nguyện cuối cùng, đi thay hắn đòi lại 12 năm trước công đạo, coi như là ta, mượn dùng hắn cỗ thân thể này, nhất định phải hoàn lại đại giới đi. Nói xong, hắn đằng không mà lên, lơ lửng tại Vân Hành trước mặt. Độc lưu lại lao hầu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin ngồi yên tại nguyên chỗ, thân thể không cầm được run rẩy. Vân Nhược Hàn hắn lời vừa rồi là có ý gì? Hắn nói, Cắt Phong thiếu gia đã chết. Hắn nói, hắn muốn đi thay Cắt Phong thiếu gia đòi lại 12 năm trước công đạo. Hắn nói, đây là hắn mượn dùng cỗ thân thể này. Đại giới lao hầu trong đầu chậm rãi hiện ra một cái không thể tưởng tượng, từ đoạt xá nàng Cắt Phong thiếu gia, bị nhân đoạt xá rồi, cái này sao có thể? Loại này tà thuật ma đạo không phải bị toàn bộ tu chân đại lục cấm tiệt sao? Lao hầu nghĩ đến tầng này, Vân Hành đương nhiên cũng nghĩ đến. Lúc trước hắn còn đắc ý trên mặt, lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể 12 năm trước, Tuyết Mị Tùng Lâm sườn đồi hạ, Bất Tịnh Uyên bên trong có thế đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể nhân chỉ có ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vân Nhược Hàn trong tay băng phách kiếm chấn động. Nhị trọng sơn hải lĩnh vực phóng ra tùm băng hàn chi khí, tại quanh mình lan tràn ra. Phía dưới rậm rạp rừng cây, đều ngưng kết bên trên một tầng thật dày băng xương. Chỉ có Lạc Vũ cùng lao hầu vị trí, phảng phất bị cái gì bảo vệ, không có bất kỳ cái gì băng xương xâm nhập vết tích. Muốn biết ta là ai? Vân Nhược Hàn chậm rãi nói, vậy liền đi dưới suối vàng, hỏi một chút chân chính. Vân Cắt Phong đi vừa dứt lời, băng phách kiếm vung ra. Vân Hành làm sao cu nở dê không nghĩ tới, tình thế lại biến thành dạng này. Hắn xoan suýt tất cả tâm phúc thủ hạ, hăng hái nghĩ đến vụn trộm giết Vân Cắt Phong. Những này thủ hạ, là hắn nhiều năm qua dốc lòng tài bồi. Mỗi một cái đều đưa đi tế đàn, trải qua nhiều lần thần ban cho tờ ơ y lê. Cho nên, dù là niên kỷ cũng không lớn, nhưng tu vi nhưng không có một cái thấp hơn Nguyên Anh đỉnh phong. Những người này bên ngoài là Vân gia thủ hạ, trên thực tế lại đã sớm bị Vân Hành thu phục, trở thành hắn tư binh. Dù sao những năm này, tất cả mọi người đã chấp nhận Vân Hành sẽ kế thừa Vân gia. Ba trong bình sách khu xuất hiện một cái rất khủng bố tà giáo chính phủ đảng, siêu cấp đáng sợ náo động, đem A Tử bị hù run lẩy bẩy, nhu cầu cấp bách thành lập một cái quan phối chính phủ đảng nhóm, cùng thế lực tà ác làm đấu tranh, ha ha ha. Tấu chương xong.